Đây là cái gì? Thời Tiểu Niệm mờ mịt hỏi. Người đi lâu như vậy có phải là đem virus xâm nhập vào điện thoại di động em gái ngươi rồi? Cùng Âu đứng trước máy vi tính, một tay ôm Âu kem còn đang ăn, trên khuôn mặt anh Tuấn lộ ra một tia hưởng thụ. Nàng làm đồ ăn, hắn ăn bao nhiêu cũng không đủ. Thời Tiểu Niệm kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Hắn ở trên người nàng đặt máy camera theo dõi. Nhà riêng em gái ngươi ngay ở dưới lầu tầng 1, ta mới vừa biết. Hắn là Tử Phong Đức ở trong tài liệu mới nhìn đến. Cùng Âu đùa nàng một chút, đem Âu kem thả xuống, bàn tay hướng về nàng, đem ngân thuẫn cho ta. Ngân thuẫn, lúc Tiểu Niệm sừng sốt một chút, sau đó liền nhớ đến cái hộp nhỏ màu bạc, nàng lấy ra đưa cho Cung Âu, cũng không rõ mà nhìn hắn. Cung Âu đem ngân thuẫn cắm lại ở trong máy vi tính. Trên ba màn hình lớn lập tức hiện lên không ít số liệu, trong đó có một màn hình thình lình hiện ra danh sách liệp lạc của thời địch. Tiểu Niệm đứng ở nơi đó nhìn mà than thở, nhìn những công nghệ cao này, đây chính là một bộ công cụ ăn cắp đầy đủ. Có những thứ này, có thể toàn diện theo dõi tin tức của thời địch. Nơi này chính là một bàn điều khiển. Ừ, Cùng Âu chỉ một bên tai nghe, cái này nghe trộm, bên này có thể xem tin nhắn, xem hình ảnh, nhìn tất cả tư liệu trong điện thoại di động nàng. Nói qua, Cùng Âu liền di động con chuột mở ra một tấm hình trong album. Bức ảnh của thời địch phần lớn là nàng tự chụp theo phong cách công tác ảnh nghệ thuật, liền cùng Mộ Thiên Sơn chụp chung đều rất ít. Cùng Âu liếc mắt nhìn ghét bỏ trực tiếp. Góc truyện audio.com, đóng lại nhiều đến thật ghét. Cùng Âu đối với nhan sắc thời địch vẫn là thái độ không thích. Ta lại thêm vào chương trình một điểm, chỉ cần điện thoại di động của nàng kết nối với máy vi tính, tất cả sẽ bị nơi này khống chế. Cùng Âu vừa nói vừa đem Âu kem thả xuống, một tay ở trên màn hình chỉ trỏ. Máy tính cũng có thể khống chế. Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó hơi nhếch miệng, rất là khiếp sợ nhìn Cùng Âu ở nơi đó ngón tay thao tác thật nhanh. Khi nhìn trong mắt hắn, người như thế trên thế giới này nhất định không có chứ, thật là đáng sợ. Cái gì đều được thu đến. Thấy nàng không nói lời nào, Cùng Âu duỗi dài cánh tay đưa nàng kéo đến bên người, ôm vào trong lồng ngực của mình, khóe môi đắc ý nổi lên, như thế nào, bộ món đồ chơi mới có thể làm cho nàng trả thù được em gái xấu xa kia của nàng có thể chơi một trận. Khoa học kỹ thuật cao như vậy trong miệng hắn lại là món đồ chơi. Quên đi, Thời Tiểu Niệm ngượng ngùng nói. Trả thù quên đi, liền để hắn cho rằng nàng là đang trả thù đi, nàng muốn nói là vì cha chân tướng, phỏng chừng hắn lại khó chịu. Nhưng nàng cũng không biết có thể hay không từ nơi nghe được chân tướng, có điều, nếu như thời địch thật có quan hệ với chuyện 3 năm trước, đầu mối rồi sẽ hiện ra. Tỷ như thời địch cùng Đường Nghệ lén lút gặp mặt ở trấn nhỏ xa xôi, liền bị nàng trong lúc vô tình phát hiện. Vậy nàng báo đáp ta sao? Cung Âu ôm nàng nói. Thời Tiểu Niệm bị hắn ôm ở trong lòng, trên vai thừa nhận trọng lượng cánh tay hắn, nghe vậy nàng chuyển động thân thể, ta làm cho ngươi một bữa ăn ngon. Cái chương trình virus này, đích thật là giúp nàng một cái theo dõi rất lớn. Đây là không tính, nàng làm hắn mỗi ngày đều được ăn, ta lại cho ngươi kem không giống khẩu vị, không muốn, vậy ngươi thời điểm tập thể hình ta bưng trà dâng nước cho ngươi, nàng làm nữ hầu tổng được chưa? Không muốn, vậy ngươi muốn cái gì? Thời Tiểu Niệm thực sự không nghĩ ra được nàng còn có thể có cái gì cho hắn cướp đoạt, nàng liền một chút nghe theo. Cùng Âu ôm nàng, thấp người nhìn về phía nàng, đồng tử con ngươi đen kịt thâm thúy, có loại ảo giác sâu không thấy đáy, môi mỏng chậm rãi nhếch lên. Thời Tiểu Niệm đón nhận tầm mắt của hắn, mơ hồ có loại cảm giác bất an. Hắn lại đang muốn chuyện xấu gì? Biển sâu, dã ngoại, nàng vẽ vời nàng tùy tiện chọn một. Cùng Âu thật sâu nhìn chằm chằm nàng, tiếng nói trầm thấp mà gợi cảm. Tại sao chọn? Thời Tiểu Niệm không hiểu. Có thể chọn nhiều, Cùng Âu nhíu mày, có ý gì? Thời Tiểu Niệm mờ mịt nhưng đáy lòng có loại âm thanh nói cho nàng biết nhất định không phải chuyện gì tốt đẹp, nhất định là chọn cái gì cũng không tốt. Nhanh lên một chút chọn, không chọn ta liền cho rằng ngươi là toàn bộ chọn ta đếm ngược rồi. Cùng Âu đối với nàng chần chờ rất không bình tĩnh, tay ôm thân thể của nàng, môi mỏng hơi cuộn lên, trực tiếp bắt đầu đếm ngược 5, 3, 1. Dã ngoại đi, cách chương.